Chương 659, cuộc thi dự tuyển trận đầu. Trận đầu quyết đấu, Uchiha Sasuke vs Akato rõ rõi nương theo trên màn ảnh lớn phụ đề kết thúc. Uchiha Sasuke lộ ra một bộ lãnh khốc vẻ mặt, một cái nhẹ nhàng tung, liền từ trên lầu nhảy xuống, đi tới sân bãi trung ương. Akato rõ rõi QNZ đã tới đến trong sân. Hắn là cùng dạ cỡ sĩ Kabuto một cái tiểu đội, cả khuôn mặt đều bị cái khăn đen bao vây, không biết dung mạo. Nhưng nếu là cùng đâu một cái tiểu đội, như vậy thân phận của hắn hơn nửa cũng là vô cùng sống động âm nhận ở cổ nổ hạ gián điệp. Không thư A bao nhiêu ngôn ngữ, xà sủ kẻ lông mày hơi nhíu, lập tức trầm eo rơi chịu, bày ra một bộ công kích tư thế ạ cả tỏ rõ giỏi cũng là không nói tiếng nào, hai tay dương lên, cu nở dê ba y ra tư thế trùng nhẫn cuộc thi trận đầu, dĩ nhiên thủ thế chờ đợi hừng hực đằng xà sủ kẻ dưới chân một chuỗi bước xa, hướng về ạ cả tỏ rõ giỏi vọt tới. Một quyền đánh ra, đánh về phía gò má của đối phương. Mà ạ cả tỏ rõ giỏi nhưng là một cái nghiêng người để qua xạ sủ kẹ nằm đấm, sau đó hưu đầu gối vừa nhấc, tấn công về phía xạ sủ kẹ bụng dưới. Lần đầu giao chiến, song phương tự nhiên là trước tiên sử dụng thể thuật thăm dò đối phương. Hạ nhẫn trong lúc đó giao chiến, tuy rằng nhìn như kịch liệt, nhưng trình độ lại thực sự là không ra sao. Xạ sủ kẹ mặc dù là thiên tài trong thiên tài, thể thuật QNZ sử dụng ra dáng, nhưng trình độ như thế này hay là rất hấp dẫn hạ nhẫn các môn, lại không thể vào thượng nhẫn môn pháp nhãn. Đương nhiên, cô nộ hạ thượng nhẫn môn tự nhiên là tập trung tinh thần quan sát, bởi vì dù sao cũng là thôn của chính mình hạ nhẫn. Chỉ là, dô dô giả củ mỏ cũng sẽ không quá nhìn kỹ loại này hạ nhẫn tầng cấp chiến đấu. Hắn tới nơi này, một mặt là thân là làng mưa dẫn đầu hắn có quyền ở đây, càng nhiều chỉ là muốn nhìn nguyên bản trung nhẫn cuộc thi chân nhân tú thôi. Ôm loại ý nghĩ này, hắn tự nhiên cũng sẽ không đem toàn bộ ánh mắt tập trung ở trong sân chiến đấu lên. Hơi liếc mắt một vị nhìn như tầm thường cổ nổ hạ nỉ dạ, khóe môi của hắn vung lên một vệt như có như không độ cong, lộ ra mấy phần tạ ý, mấy phần trêu tức. Hắn phát hiện một chuyện rất có ý tứ. Người cu nở dê tới nơi này á vị này cổ nổ hạ nỉ dạ chính đang thật lòng quan sát trong sân giao chiến, trong đầu lại thúc mà vang lên này đạo trêu tức âm thanh. Đối mặt bất thình lình tình huống, hắn vẻ mặt lại là không thay đổi chút nào, bình thản bình tĩnh, đem khỏe môi tia không tự nhiên khẽ nết hoàn mị che lấp. Cú mò, ngươi thực sự là làm ta giật cả mình. Hắn ở trong lòng độc thầm đạo, ngựa khí lại là tràn ngập cân nhắc cùng trêu tức. Ngươi mới là, ta cu nở dê không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây, họ rồ xị mà dị. Dô dô giả củ mỏ treo tức đem vị này cổ nổ hạ nhì giả thân cờ hờ ân nở thực sư vạch trần lộ ra, chính là họ rổ xì mà dị. Ta chỉ là tới xem một chút xạ sủ kẻ đối với chú ấn phản ứng mà thôi. Họ rổ xì mà dị ở đấy lòng đáp lại nói. Vẫn đúng là phù hợp tính cách của ngươi, cẩn thận kín đáo dô dô giả củ mỏ lộ ra mấy phần bất đắc dị âm thanh ở họ rổ xì mà dị trong đầu vang lên. Đúng rồi, cái này ạ cả tỏ rõ rồi cùng đâu là một cái tiểu đội. Nên cũng là ngươi người đi rổ rổ giả cù mò thuận miệng hỏi. Không thể hắn là làng âm thanh hạ nhẫn. Xem ra cái này quyết đấu cũng là ngươi cố ý gây ra a rổ rổ giả cù mò nói. Không phải ta hết sức a chỉ là ngươi cù nở dê rõ ràng. Loại này quyết đấu tuy nói là tùy cơ, nhưng cũng không phải không thể người làm. Cô nộ hạ khẳng định là được đền đáp, biết xả sủ kẻ bị ta gieo xuống chú ấn, bởi vậy nhất định sẽ làm cho hắn cái thứ nhất ra trận. Làm cho hắn mau chóng rời khỏi sàn diễn tiếp thu trị liệu. Vì lẽ đó, bất luận đối thủ là ai, ta đều chỉ lại ở chỗ này chờ một lúc. Vì lẽ đó ta cũng là mừng rỡ ở chỗ này nhìn. Chẳng qua, ạ cả tỏ rõ rồi đúng là ta cho rằng thích hợp nhất bây giờ xả sủ kẻ đối thủ. Ô hắn có cái gì năng lực đặc thù sao ngươi tiếp tục xem hạ xuống lì hệ nở biết dô y hai người tuy rằng mặt ngoài như thường, có thể nhưng vẫn ở sử dụng lực lượng tinh thần giao lưu. Mà vào thời khắc này, ạ cả tỏ rõ rồi cùng xả sủ kẻ quyết đấu rốt cục xảy ra biến hóa. Nguyên lai ạ cả tỏ rõ rồi nắm giữ một môn kỳ dị năng lực hấp thụ trả cờ dạ. Mà đối mặt này một quỷ dị năng lực, xả sủ kẻ lập tức liền rơi xuống hạ phong. Hắn trả cờ dạ bị tiêu hao hết, chỉ có thế sử dụng ta cho sức mạnh của hắn rõ rồ xì mà thanh âm khàn khàn hiển nhiên rổ rổ dạ cù mỏ trong đầu vang lên, trong lời nói lộ ra mấy phần trêu tức, mấy phần đắc ý đúng như dự đoán. Xả sủ kẹ nơi cổ chú ấn xảy ra biến hóa, từng đạo màu đen hoa văn hiển nhiên chú ấn hướng về hắn toàn thân khuếch tán. Chẳng qua, Sasuke lại là phảng phất hạ quyết tâm, cắn răng, khẽ quát một tiếng, mạnh mẽ đem chú ấn để ép trở lại. Ô này có chút ngoa y y muốn nọ rổ xì mà dâm thanh lần thứ hai hiển nhiên rổ rổ dạ cụ mỏ trong đầu vang lên, chỉ là lần này, trong giọng nói của hắn lộ ra mấy phần kinh ngạc. Xem ra Sasuke thiên phú thực là không tồi, trong giọng nói lộ ra mấy phần cực nóng. Xa gì gẳng tuy được, nhưng cũng không thích hợp người á rổ rổ dạ cụ mỏ đột nhiên than nhẹ một tiếng. Yên tâm đi, cụ mỏ, ta có chừng mực. Họ rổ xì mà về trả lời một câu, mà rổ rổ dạ cụ mỏ cũng phản bác không được. Trong sân, Sasuke trả cờ dạ dĩ nhiên tiêu hao hết, mạnh mẽ đè xuống chú ấn cũng làm cho lực lượng tinh thần của hắn khá là suy yếu. Hắn giờ phút này không thư a bao nhiêu biện pháp, thể thuật dĩ nhiên là cuối cùng thủ đoạn. Chẳng qua, ở loại này thời khắc nguy cơ, Sasuke càng vẫn là duy trì quán có bình tĩnh, lợi dụng theo dốc ly nơi đó công ty hạ xuống thể thuật sáng tạo thuộc về mình thể thuật sư tử liên đạn, một lần đánh bại ạ cả tò rõ rồi. Phần này chiến đấu thiên phú lệnh ở đây thượng nhẫn môn cũng không khỏi hơi liếc mắt. Thực là không tồi a cỡ xa nạt tinh tông hai tay hoàn ngực, nhẹ giọng than thở. Đúng đấy, ở loại kia tình thế nguy cấp còn có thể bình tĩnh sáng tạo ra mới thể thuật, cũng là không dễ a hạ cụ trên mặt vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt. Không chính là cái phổ thông thể thuật, còn như vậy tán thưởng mà anh là quyển đỉnh chu mỏ một cái. Người thắng là, Uchiha xạ sủ kẹ khắc khắc khục ghẹt củ hay ạt ho khan tuyên bố trong miệng kết quả. Chẳng qua, làm xạ sủ kẹ vừa về tới trên lầu, chính là nhân suy yếu mà hôn mê, mà cả cả si nhưng là đem mang đi. Orochimaru nở dê theo rời đi, không biết tung tích. Chẳng qua mọi người tại đây bên trong, ngoại trừ rổ rổ giả cú mò, phỏng trừng cu nở dê không ai sẽ phát hiện vị cổ nổ hạ nì giả sẽ là Orochimaru. Trận đầu sau khi kết thúc, các vị hạ nhẫn nghị luận sôi nổi, làm cuộc so tài thứ nhất bên trong xạ sủ kẻ thể hiện ra thiên phú mà thắng phục. Chẳng qua vào thời khắc này, màn ảnh lớn bên trong quyết đấu danh sách lần thứ hai lóe lên đến. Trận thứ hai cuộc thi, Dạ Cụ vs. Anh là quyền đỉnh.